Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, 10%. Venice bãi biển một nhà hàng. Bill Gates theo Los Angeles phi trường quốc tế xuống phi cơ liền trực tiếp đuổi tới bên này. Tới gần 12 giờ, nhà này có phần có danh tiếng trong nhà ăn khách rất nhiều người. Simon lại còn chưa tới. Bị Bồi Bàn dẫn dắt tại dự định tốt chỗ ngồi xuống. Bill Gates đang nghĩ ngợi tiếp xuống tới sự tình. Chú ý tới một đôi nam nữ nhẹ nói cười lấy đi tới. Ngẩng đầu nhìn qua, hắn lập tức nhận ra đây là Hollywood ngôi sao Richard Gere cùng cái kia vị siêu mẫu bạn gái Cindy Crawford. Richard Gere những năm này đã qua khí. Ngược lại là hắn vị này bạn gái trong hiện thực như cùng ở tại truyền hình trên báo chí đồng dạng. Xinh đẹp, Bill Gates ánh mắt không khỏi tại Cindy Crawford trên thân nhiều ngắm vài lần. Nữ nhân đối với một ít nhìn chăm chú luôn luôn so sánh mẫn cảm. Cindy Crawford cảm nhận được Gates ánh mắt, quay đầu nhìn qua, chú ý tới là một cái tựa hồ có chút nhìn quen mắt mang kính đen nam nhân. Lại cũng không có để ý, chỉ là nhấp nhô thu hồi ánh mắt, ý thức được chính mình cơ hồ bị không nhìn trạng thái. Bill Gates hậm hực địa thu hồi ánh mắt, giả vờ dò xét bốn phía. Nơi này khách nhân tựa hồ hoàn toàn không có người để ý hắn dạng này một vị một tỷ cấp bậc phú hào. Ngồi ở chỗ này, chính như thế có chút thất lạc địa nghĩ đến. Phòng ăn cửa nơi cửa đột nhiên truyền đến một số bạo động. Lần nữa nhìn lại, nguyên lai là Simon Westers đến. Hắn tùy thân bảo tiêu chính ngăn cản muốn tiến lên ký giả. Nhà hàng nhân viên phục vụ chú ý tới động tĩnh, cũng chủ động chạy tới giúp người trẻ tuổi kia kéo ra cửa thủy tinh. Simon Westers đi tới, trong nhà ăn tất cả mọi người ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới. Một số khách nhân rõ ràng làm bộ đứng dậy, tựa hồ muốn tiến lên chào hỏi, chỉ là đến cùng lưu tại nguyên chỗ. Bill Gates do dự dưới, vẫn là chủ động đứng lên, tiến lên hai bước, Simon đến gần. Nhiệt tình hướng Bill Gates đưa tay ra nói. Này, Bill, giữa chưa tốt, Bill Gates rốt cục cảm giác mình trên thân nhiều một ít nhìn chăm chú. Tâm tình có chút phức tạp, trên mặt lại là lộ ra nụ cười cùng Simon nắm ra tay. Nói, rất cao hứng lại gặp được ngươi. Simon, hai người nói đang muốn ngồi xuống. Vừa mới tiến đến Richard Gere cùng Cindy Crawford thì đi tới. Rõ ràng mang theo vài phần lấy lòng cùng Simon bắt chuyện. So sánh trước đây tiến vào nhà hàng lúc loại kia thiên nhiên xa cách ngôi sao khí phái quả thực. Tưởng như hai người, Paramount Internal Affair, ta tựa hồ nhìn qua đại cương. Cần phải cũng không tệ lắm. Cindy, người tại Gucci ấn ký bên trong biểu hiện có thể coi như không tệ. Có lẽ có thể nếm thử hướng Hollywood phát triển. À, tốt à. Ta nói đùa, không dùng ỉ lại vào ta đi. Như thế xã giao nói giỡn vài câu. Richard Gere hai người trở về chính mình chỗ ngồi. Simon cùng Gates cũng đều tự lạc tòa. Nhìn lấy vị kia xinh đẹp nữ phục vụ để xuống rụt rè tại Simon gọi món ăn sau chủ động yêu cầu ký tên. Còn rõ ràng lưu lại một cái thẻ. Gates nhớ tới lần này tới Westers chủ động mượn hắn bộ kia Boeing 767. Trong lòng hâm mộ tâm tình không khỏi tích lũy càng nhiều. Hắn một mực là IT vòng tròn bên trong chú ý tiêu điểm. Nhưng tại người trẻ tuổi này trước mặt, ở cái này danh lợi lòe lòe thành thị, lại căn bản dẫy không đến một tia chú ý lực. Suy nghĩ một chút chính mình ở trên máy bay muốn đi trước khoang thăm một chút lại bị nữ tiếp viên. Hàng không lấy đó là Westers tư nhân không gian làm lý do cự tuyệt tình hình. Ghét âm thầm hạ quyết tâm đem đến từ chính mình cũng phải có một trận không thuộc về người trẻ. Tuổi kia ngồi xe, rốt cục xã giao xong. Nhàn rỗi xuống đến, Bill Gates suy nghĩ một chút. Chủ động nói, Simon, ta tại San Francisco nhìn qua Egrid công ty World Wide Web kỹ thuật. Không thể không nói, hạng kỹ thuật này tiềm lực phát triển thật rất lớn. Egrid công ty World Wide Web kỹ thuật đã đem Westers công ty cầm cỗ Cisco, America gạch dưới online, Sun các loại công ty liên hệ tới. Bất quá, Simon tạm thời không để cho Egrid công ty xuất phẩm đồ hình giao diện trình duyệt trở thành Windows hệ thống bên trong đưa trình duyệt ý nghĩ. Hắn dự định tiếp tục bảo trì điệu thấp địa để hạng kỹ thuật này lại phát triển 1-2 năm. Triệt để thành thục đồng thời trở thành công nghiệp độc nhất vô nhị tiêu chuẩn. Đến thời điểm lại tiến hành đại quy mô quảng bá. Bởi vậy không có tiếp ghét đề tài. Simon chỉ là cười nói. Ta đã dùng thử qua Windows 3.0 khảo nghiệm phiên bản. Không thể không nói. So sánh trước mấy cái bản. Microsoft lần này sản phẩm có rất tiến nhanh bước. Sang năm tuyên bố sau đứng vững gót chân khẳng định là không có vấn đề. Đã Simon đem đề tài dẫn. Đến nơi đây, Gates liền thuận thế nói. Cho nên ngươi lại bắt đầu tiếp tục mua vào Microsoft cổ phiếu. Đúng vậy à, ngươi biết, Bill, ta gần nhất tiền tài tương đối nhiều. Đã có nhìn kỹ công ty. Khẳng định phải tận mau đem tới đầu tư. Bill Gates không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này. Rất nhiều đưa tin, trước mắt người trẻ tuổi. Có lẽ không phải Forbes trên bảng danh sách giàu có nhất người kia. Nhưng đại khái là trên cái thế giới này tất cả ức vạn phú hào bên trong nắm giữ tiền mặt lớn nhất. Một cái kia, chỉ là một mực vân che sương mù lượn quanh xét xây tư bản. Nghe nói tiền mặt quy mô thì đạt tới 800 triệu đô la Mỹ. Cái này bên trong tựa hồ có một nửa đều là người trẻ tuổi kia. Chỉ là cái này 4 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Thì vượt qua trên cái thế giới này đại bộ phận siêu cấp phú hào thân gia. Nghĩ như vậy, Bill Gates nói ra. Nhưng là, Simon, ta cảm thấy ngươi không cần phải lại tiếp tục mua vào. Westeros công ty nắm giữ Microsoft cổ phiếu đã vượt qua 10%. Bởi vì Westeros công ty mua vào. Rất nhiều cơ cấu cũng bắt đầu gấp nắm trong tay Microsoft cầm cổ. Trên thị trường rải rác lưu thông cổ đã càng ngày càng ít. Người biết, lưu thông cổ giảm thiểu, khẳng định sẽ đối giá cổ phiếu tăng lên sinh ra rất mạnh ức chế tác dụng. Ta cảm thấy, Westeros công ty đối Microsoft cầm cổ đã đầy đủ nhiều. Người có thể cân nhắc mua vào hắn công ty cổ phiếu. Simon trước đây thì đại khái suy đoán ra, ghét hẳn là loại này ý đồ đến. Một công ty tại cấp 2 trên thị trường lưu thông cổ tỷ lệ giảm thiểu. Giao dịch phát triển độ giảm xuống. Xác thực hội ức chế giá cổ phiếu dương lên. Cái này thực cũng là rất nhiều công ty tại giá cổ phiếu đi cao tới trình độ nhất định hội tiến hành. Mang ra cổ nguyên nhân. Có điều, ta vẫn là muốn mua vào càng nhiều hơn một chút Microsoft cổ phiếu. Simon vẫn như cụ nói như vậy một câu. Tựa hồ suy nghĩ một chút. Lại nói, Bill, muốn không dạng này, ta trước kia thì đưa ra qua kiến nghị như vậy. Đem ngươi tay bên trong Microsoft cổ phiếu bán cho ta một số thế nào. Ta có thể dựa theo giá thị trường 10% giảm giá mua sắm. Ngươi bây giờ có 45% ăn qua, bán cho ta 10%. Ngươi vẫn như cũ là Microsoft đệ nhất đại cổ đông. Mà lại... Ta đối Microsoft quyền khống chế một chút ý tứ đều không có. Chỉ cần ngươi có thể đem cổ phiếu bán cho ta một số. Ta cũng có thể đem Westeros công ty nắm giữ Microsoft cổ phiếu quyền bỏ phiếu trao quyền cho ngươi. Westeros công ty chỉ làm thuần túy đầu tư cổ đông. Bill Gates trong đầu không khỏi lại nghĩ tới. Chính mình chạy đến Los Angeles lúc lấy bộ kia Boeing 767. Tuy nhiên tại Microsoft lên sàn sau hắn liền nhanh chóng đăng nhập Forbes phú hào bảng đơn. Năm nay Forbes Bắc Mỹ phú hào bảng đơn phía trên. Hắn cũng lấy 1,5 tỷ đô la Mỹ thân gia đứng hàng đầu. Thế mà, bởi vì danh nghĩa tư sản trên cơ bản đều là Microsoft cổ phiếu. Hắn hiện tại sinh hoạt trình độ lại hoàn toàn không đạt được một cái 1 tỷ cấp bậc ức vạn phú hào. Nên có trình độ, tỷ như... Hắn hiện tại liền một trận máy bay tư nhân đều không có. Cùng trước mắt người trẻ tuổi so sánh, kia liền càng là không bằng. Nói đến, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, người trẻ tuổi kia thì hướng hắn nhắc qua trực tiếp theo trong tay hắn mua vào Microsoft cổ phiếu. Kiến nghị, bởi vì cảm thấy Microsoft cổ phiếu còn có rất lớn tăng lên không gian. Hắn lúc đó không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Hiện tại, tựa hồ, bán đi một số cổ phiếu, cải thiện một chút chính mình sinh hoạt, tựa hồ cũng không tệ, chính mình bán ra một khoản cổ phiếu, lại có thể thu hoạch được Westeros công ty tất cả cầm cỗ quyền bỏ phiếu. Dạng này chẳng những sẽ không vứt bỏ đối công ty quyền khống chế, thậm chí còn khả năng thực hiện đối công ty tuyệt đối cổ phần khống chế. Bất quá, duy nhất một lần liền bán ra 10% khẳng định là không được. Westeros nhìn kỹ Windows 3.0. Hắn cũng giống như thế. Microsoft giá trị thị trường năm nay vẫn luôn duy trì tại 3 tỷ đô la Mỹ trên dưới. Nhưng hắn tin tưởng cái này hệ điều hành sang năm lên sàn về sau, công ty giá cổ phiếu khẳng định sẽ lần nữa hướng cao. Simon, 10% quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Bill Gates nói, mà lại, nếu như ngươi muốn mua, nhất định phải dựa theo giá thị trường. Ta sẽ không giảm giá bán ra. Hiển nhiên, chính mình trước đây tiểu an bài hẳn là có hiệu quả. Simon cũng không có lộ ra cái gì vui mừng. Kiên nhẫn nói, Bill, ngươi ngẫm lại xem, bán ra cho ta 10%. Ngươi có thể cầm tới Westeros công ty trong tay 20% cầm cỗ quyền bỏ phiếu. Thêm lên hết thảy 55% quyền bỏ phiếu. Cái này có thể cho ngươi hoàn toàn khống chế công ty này. Nhiều nhất 5%. Bill Gates lại không để ý tới Simon mê hoặc. Suy nghĩ một chút, lại nói, có điều, ta có thể cùng Alan nói chuyện. Có lẽ hắn cũng có bán ra cổ phiếu suy nghĩ. Lấy Microsoft hiện tại giá trị thị trường, bán đi 5% cổ phiếu, Gates liền có thể rút tiền vượt qua 150 triệu đô la Mỹ tiền tài. Cái niên đại này, số tiền kia vẫn là vô cùng chịu đựng chi tiêu. Rốt cuộc một trận trước hết khoản gấp stream giá cả cũng còn chỉ có hơn 10 triệu đô la Mỹ. Mặt khác, cầm tới cái khoản tiền này, còn có thể tiến hành một số hắn đầu tư. Bill Gates cùng Paul Allen hai người mấy năm gần đây vẫn như cũ duy trì đối Microsoft tổng cộng 70% cầm cỗ. Lúc trước Bill Gates thì tìm kiếm nghĩ cách áp xúc chính mình vị này đối tác cầm cỗ tỷ lệ, để chính mình vững vàng khống chế Microsoft. Không nghĩ tới lần này bán ra cổ phiếu, Gates vẫn không có quên đối phương. Simon đương nhiên sẽ không phát biểu cái gì ý kiến phản đối. Nói, như thế tới nói, ta cũng có thể cùng Alan tiếp xúc một chút. Bill Gates cuối cùng vẫn là theo Simon trong giọng nói cảm nhận được một loại nào đó hưng phấn tâm tình. Vô ý thức nói bổ sung, Simon, ta có thể bán cho ngươi một bộ phận cổ phiếu. Bất quá, ngươi nhất định phải đem Westeros công ty cầm cỗ quyền bỏ phiếu mãi mãi địa trao quyền cho ta. Điều đó không có khả năng. Bill, tương lai ngươi khẳng định sẽ còn tiếp tục giảm cầm Microsoft cổ phiếu. Cũng không thể ngươi đem trong tay mình cổ phiếu bán được không sai biệt lắm, còn muốn tiếp tục có Westeros công ty cầm cỗ quyền bỏ phiếu. Bất quá, ta thật không có tranh đoạt Microsoft quyền khống chế tâm tư. Ngươi là công ty này thích hợp nhất kẻ kinh doanh. Cho nên, Westeros công ty trao quyền kỳ hạn vì 10 năm. Đương nhiên, trong quá trình này ta khả năng cũng sẽ thích hợp giảm cầm Microsoft cổ phiếu. Phương diện này Westeros công ty vẫn như cũ có chính mình tự do. Trong vòng 10 năm, Westeros công ty còn thừa nhiều ít cầm cỗ. Những thứ này cổ phiếu quyền bỏ phiếu cũng đều là ngươi. Bill Gates hơi hơi gật đầu. Lại nói, cái kia 10 năm sau đâu? Simon nhún nhún vai, nói, 10 năm đã dài đằng đẵng. Bill, 10 năm sau sự tình, ai biết được, tốt à, Bill Gates gật gật đầu. Cuối cùng nói, mặt khác, người nhất định phải dừng lại từ công khai thị trường thu nạp Microsoft cổ phiếu. Không có, vấn đề, hai người trò chuyện, nhân viên phục vụ rất mau đem bữa trưa đưa ra. Bill Gates bên này 5% nắm bắt tới tay. Simon cảm giác Paul Allen chuyển nhượng mặt khác 5% Microsoft cổ phiếu cho mình vấn đề đồng thời sẽ không quá lớn. Nói đến, Simon lần này thực cũng chỉ hy vọng có thể lại cầm tới tổng cộng 5% cầm cỗ. Dạng này liền có thể đem hắn đối Microsoft cầm cỗ tỷ lệ gia tăng đến trong kế hoạch 15%. Hiện tại, Westeros công ty đối Microsoft cầm cỗ rất có thể gia tăng đến 20%. Suy nghĩ một chút Microsoft tương lai tăng giá trị tài sản tiềm lực. Cuộc làm ăn này quả thực muốn kiếm được bay lên. Bất quá, Simon lại không khỏi nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Nguyên bản đối Microsoft cùng Intel tăng phúc là một hạng dài đến mấy tháng kế hoạch. Tiền tài cũng có thể một bên thu nạp một bên gom góp. Westeros công ty gần đây động tác rất nhiều. Nếu như muốn duy nhất một lần cầm tới Microsoft 10% cổ phiếu. Cái này liền cần vượt qua $300 triệu tiền mặt. Không theo Sexay tư bản rút ra lời nói. Simon cũng chỉ có thể lần nữa theo ngân hàng tiến hành vay mượn. May ra, hắn năm nay đến bây giờ, đã hoàn lại các ngân hàng tính gộp lại vượt qua $200 triệu vốn và lãi. Mắc nợ số tiền đã theo đầu năm $900 triệu hạ thấp hiện tại $700 triệu ra mặt. Lúc này lại tăng thêm $300 triệu mắc nợ. Tổng cộng cũng đã tại trong giới hạn chịu đựng $1 tỷ. Hai người vui sướng đi ăn qua bữa trưa. Vì trợ giúp cửa lớn đồng học kiên định bán đi cổ phiếu lòng tin. Simon lại vô cùng khẳng khái địa mượn dùng chính mình Boeing 767 đưa ghế trở về Seattle. Tiếp xuống tới thời gian vẫn như cũ là bận rộn không hoàn công làm. Daenerys Entertainment sang năm một hệ liệt trọng điểm hạng mục đều tại mỗi cái chế tác giai đoạn. Cái kia 10 bộ phim kế hoạch cũng tại vững bước đẩy mạnh. Cân nhắc đến Batman Los Angeles buổi ra mắt rất nhanh liền đem đến. Simon cũng liền khô giòn không tiếp tục rời đi nước Mỹ. Chỉ là cùng Jeanette ước định buổi ra mắt về sau thì bay đi Australia bồi người nhà qua Giáng sinh. Microsoft bên kia, Bill Gates rời đi 2 ngày sau thì truyền đến tin tức. Paul Allen đồng dạng đồng ý bán đi 5% Microsoft cổ phiếu cho Westeros công ty. Simon trực tiếp căn dặn James Raybould thả ra trong tay chỗ có lúc trực tiếp phụ trách giao thiệp. Sự kiện này, bảo đảm lần này thu mua thuận lợi. Tin tức cũng rất nhanh truyền tới. So sánh lúc này đã đột phá 6 tỷ giá trị thị trường Intel. Microsoft cổ phiếu gần nhất một năm tốc độ tăng vẫn luôn không phải quá cao. Giá trị thị trường thủy chung đều duy trì tại $3 tỷ trên dưới. Tháng 10 lần kia tiểu sụp đổ sau còn xuất hiện không nhỏ phía dưới áp chế. Hiện tại, theo Westeros công ty tăng phúc Microsoft 10% cổ phiếu tin tức truyền ra. Công ty này giá cổ phiếu đột nhiên tăng lên rất nhiều. May ra, song phương đã sớm ước định tốt giá cả. Bill Gates cùng Paul Allen đều không có ngay tại chỗ lên giá. Westeros công ty phương diện cũng cấp tốc cùng Citibank thương thảo mới nhất bút $300 triệu vay. Kế hoạch, hắn công ty muốn vay mua vào cổ phiếu. Bình thường là rất khó theo ngân hàng cầm tới tiền. Nhưng đối với Westeros công ty tới nói, cái này lại hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại không có ai sẽ hoài nghi Westeros công ty hoàn lại năng lực. Tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như không là cân nhắc đến xét xây tư bản thuế vụ nhân tố, Westeros công ty căn bản cũng không cần vay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.